Đỉnh luyện thần ma, chương 321, đệ lục tầng. Góc truyện audio.com, chỉ là bất quá, đối thủ của bọn họ lại là Diệp Tử Phàm, hắn nhìn cái kia vô cùng vô tận nguyên lực hàn vũ kia xem như không thấy, chỉ khẽ phất tay lên, 10 đạo hắc động cao đến vạn mét phân ra 10 phương, hướng 10 cái tên phàm thể thông thần hậu kỳ viên mãn này đánh đến. Hắc động mỗi một nơi đi qua, hàn khí nguyên lực khủng bố kia tất cả đều bị nhiếp vào thôn vệ hắc động bên trong, trong nháy mắt đem luôn 10 tên phàm thể thông thần này cuốn đi vào, chuyển hóa thành từng đạo nhàn nhạt hồng sắc năng lượng, đem tăng trưởng không gian cùng nguyên thần của hắn. Còn thể phách lại không có gì thay đổi, đơn giản là bá thể cùng pháp thể của hắn đã đạt đến cảnh giới cực cao, nếu như không đột phá tiếp theo đại cảnh giới, là không thể có. Thực chất tính tăng trưởng. Rút kinh nghiệm từ cái lần đầu tiên để tuột mất 5 trượng hồng vụ linh vân, lần này hắn là không có dùng cường đại lực lượng đem bọn hắn đánh nổ, mà thay vào một phương pháp ôn hòa hơn, kia là thôn phệ áo nghĩa chi lực, như vậy sẽ không làm cho một tia hồng vụ bay mất, vì hắn để ý được hồng vụ linh vân này chỉ hiện hữu thời gian cực ngắn, dường như chỉ trong chớp mắt, nếu như không nhanh chóng hấp thu, nó là sẽ tan biến mất. Một khắc sau, quả nhiên có thể tăng lên được 100 cm động hư không gian. Diệp Tử Phàm mở mắt ra, khóe miệng nở nụ cười nói. Hắn dự đoán không sai, một tên phàm thể thông thần hậu kỳ viên mãn tại đăng thiên tháp này khi chuyển hóa thành hồng vụ linh vân sẽ có được 10 cm động hư không gian, lần trước hắn chậm chân, cho nên chỉ kiếm được một nửa mà thôi. Thí luyện giả chúc mừng ngươi vượt qua được tầng thứ 2 của đăng thiên tháp, tầng thứ 3 thông đạo đã mở ra, mời ngươi đi lên. Vẫn như lệ thường, sau khi Diệp Tử Phàm đem 10 tên phàm thể thông thần kia cho diệt sát, âm thanh máy móc kia cùng với một cái phù văn đại môn lại xuất hiện trước mắt của hắn. 1000 cm động hư không gian, Diệp Tử Phàm ta tiến đến đây. Không một tia do dự, Diệp Tử Phàm nhanh chóng phi thân vào bên trong cái phù văn đại môn kia. Tầng thứ nhất là một tên phàm thể thông thần, tầng thứ hai là 10 tên phàm thể thông thần, tầng thứ ba là 100 tên phàm thể thông thần, cái này từ trong ký ức của Triệu Ca là không có sai sót, hắn vẫn tin là như vậy, hắn còn biết được vì có thể thông qua được 100 tên phàm thể thông thần công kích Triệu Ca đã là trốn đông trốn tây, hao phí cực nhiều ngũ giai. Đan dược hồi nguyên đan, cho nên mới may mắn thông qua được đâu. Một ngày sau, lại có người đi vào đăng thiên tháp tầng thứ 5. Đăng thiên tháp bên ngoài quảng trường phạm vi, mấy trăm tên thông thần tập trung quan sát đăng thiên tháp, bỗng nhiên một tên thông thần thất thanh la lên đưa đến đám người xung quanh chú ý, mọi người theo tay của hắn quan sát, quả nhiên đệ ngũ tầng đăng thiên tháp lại có thêm một quang điểm nữa, đăng thiên tháp muốn biết có bao nhiêu người tại các tầng cũng là vô cùng đơn giản, chỉ cần bên trong mỗi tầng có bao nhiêu quang điểm, như vậy bên trong đó sẽ có bấy nhiêu người. Không sai, là thứ 5 vị lên đến được đăng thiên tháp đệ ngũ tầng, ngoài Ôn Chính Văn, Hà Hướng Quy, Quách Cửu Linh, Hoa Phi Tuyết, vị thứ 5 leo lên đệ ngũ tầng lại là ai? Một tên thần viện thông thần hậu kỳ đại thành nghi, hoặc nói, Ôn Chính Văn, Hà Hướng Quy, Quách Cửu Linh đều là thần viện thiên kiêu, bao gồm cả Hoa Phi Tuyết bên trong đều là linh thể thông thần hậu kỳ cường giả, bọn họ đi đến đệ ngũ tầng là không có gì phải bàn cãi, nhất là Ôn Chính Văn, hắn một thân tu vi đã đi đến linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, hơn nữa lại là con của thần viện viện trưởng Ôn Chính Minh, nội tình thủ đoạn có thể nói là tầng tầng lớp lớp, đừng nói là tầng thứ 5, cho dù là tầng thứ 6 Ôn Chính Văn cũng có hy vọng thông qua, chỉ là cái vị thứ 5 xuất hiện tại đăng thiên tháp tầng thứ 5 là ai thì mọi người cũng còn nghi vấn, vì đi theo lần này thí luyện những tôn linh thể thông thần tất cả mọi người đều biết, trừ những người không may bị loại ra, còn lại bên trong đăng thiên tháp linh thể thông thần cũng chỉ có 4 người kia, bọn họ. Thật nghĩ không ra là có ai có thể có thực lực đi lên tầng thứ 5 của đăng thiên tháp. Không lẽ là vị Diệp Tử Phàm, Diệp Thiên Quân kia? Tại khu vực dành cho Già Thiên Tông, Diễm Cô nhìn lên tầng thứ 5, nhất là quang điểm thứ 5 vừa mới phát sáng, kinh nghi bất định nói. Vị Diệp Tử Phàm kia tuy là nàng cũng chưa chứng kiến hắn ra tay lần nào, nhưng mà chỉ một chiêu liền đem phàm thể thông thần hậu kỳ viên mãn Hoàng Quốc Khánh cho diệt sát, cái thực lực kia là vô cùng đáng sợ, trong số thông thần còn lại bên trong đăng thiên tháp cũng chỉ có hắn là có khả năng kia mà thôi. Diễm cô ta cũng có ý nghĩ giống như ngươi, Giả Lương bên cạnh cũng gật đầu nói. Diệp Tử Phàm kia là đệ tử của một vị linh thể hóa thần cường giả, linh thể hóa thần cường giả thu nhận đệ tử sẽ là không kém đi nơi nào, với lại hắn cũng cảm thấy tên Diệp. Tử Phàm này cực kỳ không đơn giản, nửa ngày sau, đăng thiên tháp lục tầng, ầm ầm, không gian chuyển đổi, Diệp Tử Phàm phát hiện mình đến một khu rừng mang hoang bên trong, vẫn là còn không đợi hắn dùng thần thức quan sát tứ phương, xung quanh xâm lâm không gian từng trận vỡ ra, từng đầu kinh khủng cự thú hồng sắc yêu xà, mỗi một tôn trên thân đều phát ra hồng sắc vân vụ, khác với những hồng vụ linh vân trước đây, cái này hồng sắc vân vụ lại vô cùng nồng đậm, chỉ là cái này bên trong màu sắc tuyệt mỹ kia lại chứa vô vận độc khí, những độc khí kia cho dù là đạo thể thông thần nhiễm vào cũng chỉ có nước đi đời nhà ma. Màu hồng sắc khói độc bao trùm 4 phương 8 hướng không gian, rừng cây, sơn mạch. toàn diện bị khói độc ăn mòn một mảnh không còn, không nghĩ lại là 100 con hồng sắc độc ma xà. Nhìn xung quanh hắn, xuất hiện không nhiều không ít vừa tròn 100 đầu hồng sắc cự xà, Diệp Tử Phàm thầm nói. Hồng sắc độc ma xà, linh thể yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cấp cường giả, mỗi một con thân trường gần 8.000 mét, một kích đánh ra có 6.000 ức long lực lượng, chưa tính thiêu đốt huyết mạch nhưng mà lợi hại nhất cũng không phải là lực lượng trong cơ thể bọn chúng, mà là độc khí bọn nó phát ra, chỉ cần nhiễm phải nó, cho dù có là thần thể thông thần cũng chỉ có con đường chết. 100 con linh thể yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới, có thể giúp cho ta tăng lên được thêm 1 vạn cây em động hư không gian. Nhìn 100 con yêu hoàng ma xà này, Diệp Tử Phàm không có sợ hãi gì, ngược lại là mừng rỡ ra mặt, khẽ liếm môi một cái nói. Hắn một đường từ đăng thiên tháp tầng thứ 4 lên đây, có thể nói ngoại trừ phải dừng lại 1-2 ngày thời gian để luyện hóa một đám linh thể yêu hoàng cảnh giới yêu thú ra, cái khác không làm cho hắn dùng nhiều sức lực cho lắm, chỉ là nhàn thì có nhàn thật, nhưng mà thu hoạch cũng là không được bao nhiêu, tổng hợp từ thứ nhất tầng đến thứ 5 tầng hắn chỉ mở rộng được không đến 3.000 cây em động hư không gian, nguyên nhân là những cái kia nhân loại cùng yêu thú không phải phẩm chất quá thấp thì cũng là số lượng quá ít, hiện tại mới gặp được một đám làm cho hắn hài lòng yêu thú, đương nhiên là hắn phải vui vẻ rồi. Cách chương